Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 638, thịt heo đổi đồng bạc. Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi trong tay tiền đồng, biết mình không có nhìn lầm. Cái đồng tiền này nên chính là nhà Hán Yếm Thắng Tiền. Khả năng rất nhiều người không biết Yếm Thắng Tiền là dùng tới làm gì. Dùng hiện tại lý giải tới nói. Kỳ thực vật này thì tương đương với chúng ta hiện tại tiền mừng tuổi. Yếm thắng tiền ở tiền series bên trong nó bị quy vì là dùng tiền loại. Bắt nguồn từ cổ đại phương sĩ một loại vu thuật yếm thắng pháp. Lúc đó mọi người cho rằng vận dụng yếm thắng pháp là có thể chế phục bọn họ muốn chế phục người và vật. Yếm thắng pháp yếm đọc làm áp. Theo thuyết văn giải tự giải thích. Yếm, trách vậy, làm người làm ép. Vì lẽ đó thông thường càng làm yếm thắng pháp gọi là ép thắng pháp. Ép thắng tiền trên thực tế chính là theo yếm thắng pháp nghĩa gốc. Mọi người vì là tránh ma quỷ cầu phúc mà chế tạo một loại phụ tùng. Lấy cung người đeo thưởng ngoạn. Tên là tiền. Trên thực tế cũng không làm tiền ở trên thị trường lưu thông. Về phần tại sao lại bị gọi làm tiền mừng tuổi. Có người nói là bắt nguồn từ một cái dân gian cố sự. Nói chính là cổ đại thời điểm, có một nhà tính quản hai vợ chồng lão niên đến tử, coi là tâm can bảo bối. Đến đêm 30 buổi tối, bọn họ sợ túy đến hại hài tử, liền lấy ra 8 viên ép thắng tiền đồng cùng hài tử chơi. Hài tử chơi mệt rồi ngủ, bọn họ liền đem 8 viên tiền đồng dùng giấy đỏ bọc lại đặt ở hài tử dưới gối một bên. Hai vợ chồng không dám chợp mắt. Nửa đêm bên trong một trận âm phong thổi mở cửa phòng. Thổi tắt đèn hòa, túy mới vừa đưa tay đi mò đầu của đứa bé. Gối một bên liền bắn ra đạo đạo tia chớp. Sợ đến túy chạy trốn. Ngày thứ hai, hai vợ chồng đem dùng giấy đỏ bao 8 viên ép thắng tiền đồng dọa lui túy, sự nói cho đại gia. Sau đó đại gia học làm. Hài tử cũng quá bình vô sự. Bởi vì tuổi cùng túy, hài âm. Liền như vậy tiền đồng lại được gọi là tiền mừng tuổi. Từ nay sau khi vãn bối được tiền mừng tuổi là có thể bình an vượt qua một tuổi, cái này tập tục bị từng đời một bảo. Tồn lại, trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào cầm yếm thắng tiền hỏi. Đại ca, không biết cái đồng tiền này ngươi có bán hay không a? Bầy sạp nam tử cười ha hả nói. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi mua thịt heo nhiều. Cái đồng tiền này đưa cho ngươi cũng như thế. Nếu đối phương nói như vậy, Mạnh Tử Đào cũng là thuận thế đồng ý. Cúi đầu nhìn một chút nam tử trước mặt những người hàm thịt lợn rừng. Tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, những này thịt lợn rừng thật sự đều là ta chính mình ăn. Ngoại trừ mùi thịt ở ngoài, căn bản không có mùi gì khác. Không tin ngươi nghe nghe xem. Mạnh Tử Đào cầm lấy một khối thịt heo phóng tới trước mũi nghe thấy. Một hồi, xác thực chỉ có một luồng hương vị, không có mùi gì khác. Hơn nữa thịt heo màu sắc rất tự nhiên, xem ra phẩm chất vô cùng tốt. Hắn cảm thấy nam tử sẽ không có nói dối. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào liền cảm lên hứng thú. Dù sao thời đại này thuần khiết thịt lợn rừng trong tình huống bình thường là rất khó mua được. Đã có hạnh gặp phải, vậy khẳng định muốn mua lại đến, trừ mình ra ăn. Cũng có thể đưa cho thân bằng bạn tốt thường thường. Đại ca, người này thịt heo bao nhiêu tiền một cân? Nam tử có chút thấp thỏm địa nói. 60 đi, người xem có được hay không? Mạnh Tử Đào cảm thấy cái giá này vẫn là rất tiện nghi. Thời đại này thượng hạng thuần thịt lợn rừng cũng muốn giỏi hơn mấy chục một cân. Ướp muối tốt như vậy, càng muốn chướng chút giới. 61 cân rất có lợi. Liền hỏi hắn. Nếu như ta mua ngươi thịt heo, cái đồng tiền này thật sự đưa cho ta. Nghe Mạnh Tử Đào vừa nói như thế, nam tử sự chú ý liền phóng tới tiền đồng mặt trên. Nghĩ đến cái đồng tiền này chính mình từ nhỏ vẫn mang đến lớn. Đã tốt hơn một chút nam, sẽ không là cái gì đồ cổ chứ. Nếu như là đồ cổ, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý liền như thế đưa cho Mạnh Tử Đào. Nhưng hắn lại là thật mặt mũi người. Lúc trước nếu nói như vậy, để hắn đổi ý lại thật không tiện, liền nói rằng, tiểu huynh đệ, xem ngươi thật giống như rất yêu thích cái đồng tiền này. có thể hay không nói cho ta tại sao a? Nam tử trung thực dáng dấp, càng làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy hắn hẳn là không nói dối. Hơn nữa cái này yếm thắng tiền cũng không thể coi là nhiều đồ tốt. Hắn liền trực tiếp nói, đại ca ngươi đoán đúng, cái đồng tiền này đúng là một cái đồ cổ, nó gọi yếm thắng tiền. Nếu như ngươi đồng ý đem nó tặng cho ta, tính cả ngươi những này thịt heo, ta có thể cho ngươi 2 vạn đồng tiền. Nam tử có chút sợ hết hồn. 2 vạn, Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Ngươi không có nghe lầm. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không được, vậy ta chỉ cần những này thịt heo cũng có thể. Nam tử lại tương đương kinh ngạc. Ta những này thịt lợn rừng ngươi đều muốn. Đúng, đều muốn. Nơi này tổng cộng có thể có hơn 80 cân nha. Mạnh Tử Đào vi cười nói. Chính ta ăn không vô. Có thể tặng người mà. Người suy nghĩ một chút. Cảm thấy có thể. Ta có thể trực tiếp trả tiền mặt. Nam tử cân nhắc một hồi. Chính mình những này thịt heo nếu như theo. Đè 60 khối một cân để tính. Gần như 5.000 đồng tiền. Nói cách khác. Chính mình cái đồng tiền này có thể trị 15.000. Số tiền kia đối với mình nhà tới nói không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn không động lòng là không thể, nhưng hắn lại lo lắng cho mình đem đồ cổ bán tiện nghi. Trong lúc nhất thời thì có chút do dự, Mạnh Tử Đào cười đưa cho nam tử một tấm chính mình danh thiếp. Đại ca, người có thể nhiều suy tính một chút, hoặc là tìm người hỏi thăm một chút giá trị của đồng tiền này. Đây là ta danh thiếp. Nếu như ngươi nghĩ rõ ràng, có thể cầm tiền đồng đi ta trong cửa hàng. Đến lúc đó vẫn là hiện tại cái giá này. Nam tử tiếp nhận danh thiếp lại do dự chốc lát. Nói rằng, giá tiền còn có thể lại cao một chút sao? Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Lấy 15.000 để tính. Cái giá này đã rất công đạo. Không thể cao đến đâu. Vẫn là câu nói kia. Ngươi có thể trước tiên đi hỏi một chút người khác lại nói. Mạnh Tử Đào thực sự nói thật, cái giá này tuy rằng hắn còn có chút kiếm lời, nhưng cũng không thể kiếm lời nhiều thiếu. Đổi lại người khác không có khả năng lắm đưa ra cái giá này. Nam tử vẫn là rất do dự, dù sao gia đình hắn không dư giả, một phân tiền hận không thể theo, đè 2 phần hoa, vì lẽ đó rất lo lắng cho mình bán thiệt thòi. Bất quá nghĩ đến chính mình nằm ở trên giường bệnh lão bà. Cuối cùng vẫn là quyết định đem tiền đồng bán cho Mạnh Tử Đào. Hắn tuy rằng kiến thức không lớn, nhưng cũng biết nếu như là chính hắn cầm đồ vật đi bán, người ta nhất định sẽ ép giá. Hơn nữa Mạnh Tử Đào thái độ thực thành. Hắn cảm thấy Mạnh Tử Đào nói giá tiền coi như thấp một ít. Cũng không thể thấp quá nhiều. Then chốt lão bà bên kia thúc đòi tiền. Chính mình thực sự không kịp đợi. Mặt khác, như vậy tiền đồng. Gia đình hắn còn có một viên, chỉ có điều tự không giống nhau. Hắn quay đầu lại có thể tìm người hỏi một chút giá tiền. Đến lúc đó nếu như giá tiền cách biệt quá nhiều, hắn cần phải đi Mạnh Tử Đào trong cửa hàng đòi một lời giải thích không thể. Được, liền ngươi nói mấy đi. Mạnh Tử Đào từ trong bao lấy ra 2 vạn đồng tiền. Đưa cho nam tử, ngươi đếm một chút đi. Nam tử tỉ mỉ mà đem tiền đếm 2 lần. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiền vừa vặn, có điều nhiều như vậy thịt heo ngươi làm sao nắm a? Nếu như gần, ta có thể đưa một hồi. Mạnh Tử Đào cười nói. Không cần, chính ta có thể nắm. Có điều ngươi đòn gánh cùng cái sọt đến cho ta mượn một hồi. Nam tử ha ha cười nói. Mượn cái gì mượn a? Đều đưa ngươi, ta giúp ngươi thu thập một hồi. Được, phiền phức ngươi. Nam tử đem thịt heo thả lại cái sọt. Mạnh Tử Đào dùng đòn gánh rất dễ dàng địa bốc lên đến. Hướng về cửa hàng đồ cổ đi đến. Có điều, chưa kịp hắn đi bao lâu, liền nghe đến sau lưng có người đang gọi hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người dáng dấp có chút đầu trâu mặt ngựa lão nhân. Thở hồng hộc địa hướng mình chạy tới. Lão tiên sinh, không biết ngươi gọi ta có chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Tiểu tử, này khuông bên trong chính là hàm thịt lợn rừng đi. Đang khi nói chuyện, lão nhân liền đưa tay ra. Muốn vén lên cái sọt mặt trên che kín bố. Lão nhân loại hành vi này để Mạnh Tử Đào có chút không thích. Hắn thẳng thắn thừa dịp lúc say người, đem cái sọt thay đổi một phương hướng. Mạnh Tử Đào càng làm vấn đề lặp lại một lần. Xin hỏi ngươi có chuyện gì? Lão nhân ha ha cười nói. Tiểu tử, giúp một chuyện, bán điểm cái này thịt heo cho ta được không? Ta cũng không cần nhiều. Bán ta 10 cân là được. Trước Mạnh Tử Đào bàn coi một cái. Chính mình thân bằng bạn tốt nhiều. Hơn 80 cân thịt nhìn ta. Thật muốn phân, mỗi người cũng không được chia bao nhiêu. Hơn nữa đối với lão nhân ấn tượng không tốt lắm. Mạnh Tử Đào liền cự tuyệt nói. Xin lỗi a, những này thịt ta cũng hữu dụng. Lão nhân trên mặt mang theo nụ cười địa nói. Tiểu tử ngươi liền giúp một chuyện đi. Ta cái này cũng là vì là bạn già ta mua. Nàng mắc bệnh ung thư. Cho nàng ngao điểm thang bồi bổ. Đây là hàm thịt, thích hợp sao? Mạnh Tử Đào thầm nghĩ. Liền ngươi này mặt mày hồng hào dáng dấp. Sự thực thật giống như ngươi nói vậy sao? Thịt muối bên trong lân. Giáp, nột hàm lượng phong phú. Còn đựng mỡ, protein chờ nguyên tố. Hơn nữa yêm sao sao có khai vị khử hàn. Tiêu cơm chờ công hiệu. Hơn nữa thịt lợn rừng so với phổ thông thịt heo dinh dưỡng giá trị càng cao hơn. Không thể thích hợp hơn. Hỗ trợ bán điểm cho ta đi. Cái này mà, chấm ngoặc kép, ngươi tổng cộng hơn 80 cân thịt lợn rừng đây. Thiếu 10 cân tính cả cái gì đi. Nếu không như vậy đi. Ta nghe nói ngươi yêu thích tiền đồng. Ta chỗ này có một viên quang tự đồng bạc. Là phi thường hiếm thấy phiên bản. Nếu như ngươi đồng ý đem thịt heo bán cho ta. Cái này đồng bạc chính là ngươi. Đang khi nói chuyện, lão nhân trực tiếp từ trong túi tiền móc ra một viên đồng bạc. Đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào nhìn thấy cái này đồng bạc thời điểm. Trong lòng mãnh đến nhảy một cái. Lập tức làm bộ hững hờ địa tiếp nhận đồng bạc. Này đồng bạc hình chế phỏng theo tiền đồng. Trung tâm tạc một lỗ tròn. Chính diện đúc quang tự nguyên bảo, 4 chữ. Mặt trái đầu trên phía dưới. Phân biệt đúc xưởng bình. 5 tiền. Hai bên trái phải phân loại mãn hán văn, cát tự. Rõ ràng chính là đại danh đỉnh đỉnh quang tự cát tự lỗ tròn xưởng bình 5 tiền đồng bạc. Loại này đồng bạc tạo hình. Ở nước ta đồng bạc sử bên trong độc nhất vô nhị. Mà đến vậy là đấu tranh kết quả. Cuối triều nhà Thanh, Thanh đình bên trong đấu tranh càng lúc càng kịch liệt. Thậm chí mở rộng đến đồng bạc đơn vị vấn đề trên. Do đó gợi ra một hồi lề mề liên quan với đồng bạc đơn vị vấn đề tranh luận. Sử xưng, hai, nguyên tranh chấp, trong đó, cái gọi là, hai, đơn vị, ngọn nguồn với có từ lâu ngân lượng chế độ, là tổ tông di chế, mà cái gọi là, nguyên, đơn vị, tiếp nhận với nước ngoài đồng bạc thể chế, là ngoại lai tân chế, hai phái bên trong, bảo thủ thế lực một phương, chủ trương lấy, hai, làm đơn vị, di thế lực mới chủ trương lấy, nguyên, làm đơn vị. Kết quả bảo thủ thế lực một lần đến cư thượng phong. Quang tự 31 năm, Thanh đình lập ra ban bố đồng bạc phân lượng phẩm chất chương trình. Bên trong quy định đồng bạc lấy khố bình 1-2 làm đơn vị. Sau lần đó, Trung ương cùng bộ phận địa phương trước sau có lấy 2 đơn vị đồng bạc rèn đúc. Nhưng bởi 2 đơn vị đồng bạc không phù hợp dân gian tích tập. Cố đẩy ra sau không lâu, liền gặp phải thị trường chống lại. Liền, quang tự 33 năm tháng 7, Thanh đình một lần nữa định ra, rèn đúc tân đồng bạc phân 2. Phẩm chất chương trình, quy định khố bình 7 tiền 2 phần. Nguyên, vì là đồng bạc đơn vị, tiền trùng lại trở về tiên tiến, nguyên, đơn vị phát triển quỹ đạo bên trên. Mà các tỉnh xoay sở, 2, đơn vị đồng bạc thời tiết. Chính nơi, 2, đơn vị đồng bạc cùng đường mạt lộ thời khắc. Cho nên lúc đó rèn đúc lấy, hai, đơn vị đồng bạc đều vì là thí đúc dạng tệ. Chưa kịp chính thức phát hành. Này chính là Mạnh Tử Đào trong tay cái này đồng bạc đến. Loại này đồng bạc thuộc về nước ta đồng bạc đại chân phẩm. Số lượng cực kỳ ít ỏi. Mạnh Tử Đào không nghĩ tới ở đây lại gặp phải một viên chính phẩm. Lại còn bị dùng để đổi thịt heo. Hắn cũng không biết nói cái gì là được rồi. Lão nhân cười hỏi. Tiểu tử, cảm thấy ta cái này đồng bạc thế nào? Mạnh Tử Đào có chút chần chờ nói. như vậy đồng bạc ta trước đây còn thật chưa từng thấy. Lão nhân cười nói, này đồng bạc là nhà ta tổ truyền, cũng đã không thiếu niên, ngươi xem mặt ngoài đều có lớp mốc, sẽ không giả. Mạnh Tử Đào nghe lão nhân đều biết lớp mốc hai chữ. Biết lão nhân nên đối với đồ cổ có hiểu biết, có thể là biết loại này đồng bạc. Về phần tại sao lão nhân đem đồng bạc xem là hàng nhái, nguyên nhân cũng không khó suy đoán. Cát tự lỗ tròn 5 tiền đồng bạc, căn cứ văn tự cùng chế tác đặc điểm không giống. Này tệ có thể chia làm hai loại bản biệt, rõ ràng nhất khác nhau ở chỗ xỉ một bên cùng quăng một bên. Đều cực kỳ hiếm có. Yêu thích, theo, đè trước đây tính toán. Xỉ một bên, quăng một bên lẫn nhau. Tổng cộng không siêu 7 viên. Mà ở Mã Định Tường tiên sinh trong tay, thì có bất nhất viên xỉ một bên phiên bản. Lão nhân có thể cũng chỉ biết xỉ một bên phiên bản. Liền nhìn thấy cái này quăng một bên phiên bản, liền theo bản năng mà cho rằng nó là hàng nhái. Đương nhiên, sự thực có phải như vậy hay không? Mạnh Tử Đào không phải lão nhân con run trong bụng, cũng không biết được, nhưng thứ tốt đưa đến trong tay chính mình, hắn nào có không chấp nhận đạo lý đây? Huống chi ông già này có thể còn không có ý tốt. Liền, Mạnh Tử Đào cầm đồng bạc, làm bộ do dự mà nói rằng, này đồng bạc ta thật không nghe gặp qua a. Lão nhân mặt nghiêm. Tiểu tử, ta đều cao tuổi rồi ngươi, còn năng lực mấy trăm đồng tiền lừa ngươi a? Mạnh Tử Đào thật không tiện mà cười cợt. Vậy được, ta tin ngươi một hồi. Lão nhân lại nở nụ cười. Thế mới đúng chứ, tiểu tử, thế giới này giữa người và người muốn nhiều phân tín nhiệm. Trong lòng không có ánh mặt trời, xem bất cứ chuyện gì đều sẽ cảm thấy âm u. Nói ngươi mập ngươi lại còn thở lên. Mạnh Tử Đào âm thầm nhổ nước bọt một câu. Nói tiếp, có điều, ta chỗ này không có sưng a. Nếu không ngươi đi với ta mượn cái sưng chứ. Không cần phiền toái như vậy. Lão nhân để tránh đêm dài lắm mộng, trực tiếp mở ra cái sọt trên bố. Từ bên trong chọn một khối thịt lợn rừng. Khối này gần như, được rồi, ta còn muốn trở lại làm cơm. Đi về trước rồi. Nói xong, hắn xoay người nhanh chân liền đi. Mạnh Tử Đào vừa nhìn lão nhân nắm khối thịt kia, có tới 15, 16 cân. Trong lòng vô cùng không nói gì. Này không phải gần như, rõ ràng chính là kém quá nhiều rồi. Có điều, Mạnh Tử Đào đến cùng chiếm cái món hời lớn, cũng không nói thêm gì. Đương nhiên, lão nhân hành vi như vậy, để hắn cũng rất yên tâm thoải mái. Yếm thắng tiền, http://img.imgtn.bdimg.com/it-u23840235-1277061585 và FM bằng 27 và GP bằng 0.jpg. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.